Tất cả của em đối với anh đều rất quan trọng. Em quan trọng nhất trong lòng anh. Ai là vợ của anh? Em là vợ trước. Vợ trước, có hiểu không? Vợ trước thì không phải là vợ rồi. Mạc Ly nhớ tới chuyện cũ, trong lòng liền căm giận, bất bình. Được rồi, anh xin lỗi. Trước kia đều là lỗi của anh. Đúng rồi, hôm nay để cho Lãnh Tiêu Tiếu chứng kiến cho chúng ta chứ. Hứa Mạch nói qua liền vào trong xe, như ảo thuật, lấy ra một bó hoa hồng, lại từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương màu hồng, quỳ xuống trước mặt của Mạc Ly. Nghe Mạc Ly cùng Lãnh Tiêu Tiếu không có chuẩn bị tâm lý, đột nhiên xuất hiện trước mắt gây hoảng sợ. Người đi đường thấy cảnh này cũng rối rít tới xem náo nhiệt. Mạc Ly, vốn hôm nay anh chuẩn bị tìm phòng ăn có không khí lãng mạn để cầu hôn em. Chỉ là anh cảm thấy ở đây càng thể hiện rõ thành ý của mình hơn. Để Lãnh Tiêu Tiếu cùng tất cả mọi người tại đây chứng kiến với anh. Mạc Ly, anh yêu em gả cho anh nhé. Hứa Mạch một phen thâm tình thổ lộ, lập tức tâm tình những người xung quanh dâng cao, mọi người hưng phấn vỗ tay, lớn tiếng kêu lên. Gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi. Nghe Mạc Ly không nghĩ tới Hứa Mạch sẽ cầu hôn ở nơi này, cô nén nước mắt, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hứa Mạch, anh mau đứng dậy đi, anh đang làm cái gì vậy? Nhiều người như vậy, không tốt đâu. Không phải, em đồng ý với anh mới đứng lên. Ánh mắt Hứa Mạch kiên định, nhìn thẳng vào Mạc Ly. Trước đây anh vẫn lo lắng Mạc Ly sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh. Nhưng trường hợp bây giờ, anh hiểu rõ Mạc Ly nhất định không có vấn đề. Lãnh Tiêu Tiếu hâm mộ nhìn màn trước mắt, cảm động đến mức muốn rơi lệ. Cô đi tới bên cạnh Mạc Ly, hiện cho cô một ánh mắt khích lệ. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn hành động của Hứa Mạch, thấy được chân tình. Cô tin rằng trải qua một trận cãi cọ kia, bọn họ bây giờ sẽ càng thêm quý trọng hạnh phúc mình có. Mạc Ly, hạnh phúc đang ở bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu nguyện ý vươn tay là có thể bắt được nó thật chặt. Gả cho anh ấy đi! Gả cho anh ấy đi! Đám người xung quanh nhìn Mạc Ly chậm chạp không có gật đầu, lại bắt đầu lớn tiếng la lên. Hứa Mạch, tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Xin mọi người khuyến khích vì tôi. Mạc Ly, anh yêu em, gả cho anh nhé. Hứa Mạch kích động, người vây xem lại càng nhiều. Một lần nữa, Hứa Mạch thổ lộ tình cảm bên trong. Mạc Ly rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, khe khẽ gật đầu. Ngay tại đó liền vang lên một tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hô vui sướng. Nói lời tạm biệt với Mạc Ly, trong lòng Lãnh Tiêu Tiếu tràn đầy kích động trở về nhà. Khi cô vừa vào sân, trong lòng lập tức trầm xuống. Trong sân không có xe của Trạch Vũ, nói đúng ra hôm nay anh còn chưa trở lại, nhưng đúng lúc anh cũng nên sớm tan việc rồi. Kết hôn thì không. Lãnh Tiêu Tiếu cười nghĩ, chắc là anh vẫn còn bực chuyện hôm qua. Nếu như đổi lại là cô, anh cho người yêu cũ cầu xin, có thể chính cô cũng sẽ rất tức giận, nhỉ? Cô cũng quên hôm nay mình cũng nhận được tổn thương rất lớn, nếu như nói tức giận, mình cũng nên tức giận mới phải. Nhưng cô chính là thiện lương như vậy, luôn chỉ biết suy nghĩ vì người khác. Cô đi vào nhà, ngồi trên ghế salon, không có Trạch Vũ trong lòng, hết sức vắng lạnh. Cô lại lấy trong túi ra tờ giấy khám bệnh, nhìn ngọt ngào, cô nắm thật chặt kết quả kiểm tra, trong lòng nháy mắt liền ấm áp. Suy nghĩ một hồi, cô lấy điện thoại ra, chủ động bấm số Hàn Trạch Vũ. Nhưng một hồi tắt máy nhắc nhở, khiến trong lòng cô nháy mắt chìm xuống đáy. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này anh cũng sẽ không tắt máy. Chẳng lẽ điện thoại hết pin rồi sao? Trong lòng Lãnh Tiêu Tiếu bất ổn, suy nghĩ miên man. Cô nóng nảy trong lòng đi tới đi lui, không ngừng gọi vào điện thoại của anh. Nhưng một lần, rồi lại một lần thất vọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt, kim chỉ hướng 10 giờ. Bụng Lãnh Tiêu Tiếu đói kêu vang ở trên ghế salon, không hề nhúc nhích. Cô chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa, tai nghe động tĩnh ở ngoài cửa, hy vọng có thể biết lúc nào anh trở về. Mỗi lần, mỗi một động tĩnh nhỏ xíu, cô đều nhanh chóng chạy đến cửa nhìn. Nhưng đấy lại là một lần thất vọng. Nước mắt uất ức bừng lên, trong nháy mắt hiện đầy lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô vùi đầu ở phía dưới gối,

bọn họ còn thân mật ở chung một chỗ như vậy. Đây không phải chính là loạn luân sao? Anh không nên tin, một chữ cũng không được tin. Trạch Vũ, con làm sao vậy? Chẳng lẽ... Hàn Trạch Vũ trải qua phản ứng, nhanh chóng khiến cho ông đột nhiên nhớ lại cô gái lúc trước Trạch Vũ nhắc đến tên Tiếu Tiếu. Thật sự chẳng lẽ có chuyện khéo léo như vậy sao? Bọn họ như vậy chẳng phải là... Trời ạ, đều là mình tạo nghiệt. Ba, đây không phải là sự thật, không phải như vậy. Con không tin, không tin. Hàn Trạch Vũ hét lớn một tiếng, đột nhiên xông ra ngoài. Nhìn con trai xông ra ngoài như là nổi điên. Lúc trước hiện lên nghi ngờ, giờ lấy được chứng thực. Ông trời, tại sao trừng phạt tôi như vậy? Hàn Á Minh khổ sở gầm nhẹ một tiếng, thất hồn lạc phách. Đi ra ngoài, để lại Tần Tuệ vẻ mặt kinh ngạc. Từ trung tâm y tế huyện trên đường về, hai cha con một câu cũng không nói. Sau khi trở lại Hàn Viên, từ lúc Hàn Trạch Vũ đem mình nhốt ở trong phòng, cũng chưa ra ngoài. Mà Hàn Á Minh vẫn là mặt tiêu nghỉu như mất hồn, buồn buồn khóa mình trong phòng khách. Không cho phép bất luận kẻ nào đến gần một bước. Bà Hàn nhìn phản ứng hai cha con khác thường, trong lòng lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Bà nhìn bộ dáng Hàn Thi Dư mặt lo lắng, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Dư, đi xem anh Trạch Vũ của con làm sao. À, vâng. Hàn Thi Dư lấy được đồng ý của bà Hàn, lập tức chạy như bay lên tầng 2. Cô vừa gõ cửa phòng Hàn Trạch Vũ, vừa khẽ gọi. Anh Trạch Vũ, anh làm sao vậy? Em là Thi Dư, anh mở cửa ra đi. Em và mẹ cũng rất lo lắng cho anh. Nhưng mà mặc cho Hàn Thi Dư gõ thế nào, trong phòng một chút động tĩnh cũng không có. Hai ngày sau, trong phòng vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Bà Hàn không khỏi có chút bối rối. Không ăn không uống như vậy, dù là người sắt cũng không chống đỡ được. Không phải là một người phụ nữ sao? Đứa con trai này của bà làm sao nhận thức lại kém như vậy đây? Bà đi tới cửa phòng, dùng sức vỗ cửa phòng. Trạch Vũ, con làm sao? Con đem cửa mở ra, con cố ý khiến mẹ gấp chết sao? Trạch Vũ, Trạch Vũ. Mỹ Huệ, hai người đi xuống trước đi, để tôi tới nói với nó. Hàn Á Minh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Sơn Điền Mỹ Huệ, nặng nề mở miệng nói. Ba, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Ba và anh Trạch Vũ ngày hôm trước đi đâu? Tại sao trở về anh ấy liền đem mình nhốt lại như vậy? Hàn Thi Dư đi theo sau lưng bà Hàn, thấy vẻ mặt Hàn Á Minh bất đắc dĩ, nóng nảy nhăn mày lại. Hàn Á Minh thở dài thật sâu, tóc tựa hồ đang trong một đêm bạc đi rất nhiều. Trong hốc mắt ông ửng đỏ, có ẩn nhẫn tâm tình nào đó. Trong lòng bà Hàn biết rõ, một tay bà kéo Thi Dư qua, yên lặng đi xuống lầu. Trạch Vũ, là ba đây, bà có chuyện muốn nói với con, bà tự mình đi vào nhé. Trong tay Hàn Á Minh nắm một chuỗi chìa khóa, nhẹ giọng hỏi thăm. Một hồi lâu, bên trong vẫn không có một chút xíu động tĩnh nào cả. Hàn Á Minh dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Vừa vào cửa, một hồi mùi rượu nồng nặc đập vào mặt. Trong phòng rèm cửa sổ bị kéo đến cực kỳ kín. Ông tiện tay đóng cửa lại, mượn chút ánh sáng này, đi về phía Hàn Trạch Vũ nằm ở trên mặt thảm. Đầy đất đều là chai rượu trống không, bị Hàn Á Minh đá phát ra tiếng vang leng keng, làm cho Hàn Trạch Vũ đang say rượu liền thức tỉnh. Là ai? Đi ra ngoài cho tôi. Tất cả đều đi ra ngoài cho tôi. Hàn Trạch Vũ giống như con sư tử bị thương, giống giận. Đằng sau tức giận cũng lộ ra vô tận bi thương và thê lương. Là ba đây. Âm thanh Hàn Á Minh nghẹn ngào vang lên thật khẽ. Trạch Vũ, ba thực sự xin lỗi con. Đều là lỗi của ba. Bây giờ còn nói có hữu dụng chút nào không? Hàn Trạch Vũ nghe được thanh âm đau đớn kia của ba, trong lòng cũng một hồi khó chịu. Tại sao có thể là như vậy? Tại sao là cô ấy? Tại sao không phải là người khác? Anh thật sự không cần tiếp nhận sự thật này. Anh không nên tin. Anh hy vọng nhường nào đây chỉ là một giấc mộng. Chờ anh từ trong mộng tỉnh lại, tất cả đều có thể trở về ngày trước. Trạch Vũ, hai ngày nay ba suy nghĩ rất nhiều. Ba thật sự rất tự trách. Lỗi lầm bản thân vi phạm lần đầu lại làm cho hai con tới gánh chịu. Ba thật sự rất hối hận. Năm đó không nên chỉ vì lợi ích mà lựa chọn mẹ con, làm thương tổn mẹ con hai người Tiếu Tiếu, cũng không dạy nổi mẹ con. Ba tạo nghiệt quá sâu, hôm nay ba cũng không hy vọng xa vời, con bé sẽ nhận người ba này là ba, mà ba cũng không thể cùng với con bé biết nhau. Nếu như con bé biết con bé và con là... Ba sợ con bé sẽ không chịu nổi sự đả kích này, mà mẹ con cũng có khả năng không chịu nổi sự đả kích này. Cho nên, ba muốn con và ba cùng nhau giữ kín điều bí mật này. Mà con nghĩ biện pháp để cho con bé rời khỏi con, để cho con bé có cơ hội đi tìm kiếm hạnh phúc thuộc về con bé lần nữa. Được không? Lời nói của Hàn Á Minh làm thức tỉnh Hàn Trạch Vũ. Anh kinh ngạc nhìn về phía Hàn Á Minh, trong con ngươi lõm xuống thật sâu, bao hàm dãy giụa và khổ sở. Hai ngày nay, anh vẫn đắm chìm trong tổn thương mình đã bị, nhưng không đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Lãnh Tiếu Tiếu mà nghĩ. Nếu như cô ấy biết mình là anh ruột của cô ấy phải đối mặt với tất cả những việc này ra sao? Cô ấy có thể chịu được đả kích như vậy sao? Không, không thể nào để cho cô ấy biết được. Không thể để cho cô ấy chịu đựng đả kích trầm trọng như thế. Cô ấy nhất định sẽ không chịu nổi. Hàn Á Minh từ trong biểu tình của Hàn Trạch Vũ đọc hiểu trái tim của anh. Ông sâu kín mở miệng nói. Trạch Vũ, đồng ý mau chóng kết hôn với Thi Dư đi. Trong thanh âm Hàn Á Minh cực độ bất đắc dĩ, tràn đầy thê lương. Ba, không. Hàn Trạch Vũ chấn động trong lòng, khổ sở mà lắc đầu. Trạch Vũ, chỉ có thể để cho Tiếu Tiếu đối với con chết tâm, con bé mới có thể đạt được hạnh phúc lần nữa. Con hiểu không? Con cho rằng ba không khó chịu sao? Con cho rằng trong lòng ba còn dễ chịu hơn. Nhưng mà sự thật đặt ở trước mắt, chúng ta còn có thể làm sao đây? Con biết ba cỡ nào muốn cùng con bé quen biết nhau, nhưng ba không thể. Như vậy sẽ phá hủy con bé, con có hiểu hay không? Hàn Á Minh gầm nhẹ, hết sức khổ sở rối rắm trên mặt, hóa thành lệ. Ba, tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Hả? Hả? Một hớp khí nghẹn ở ngực, kìm nén Hàn Trạch Vũ một loại khổ sở cơ hồ muốn hít thở không thông. Anh phẫn hận, giống giận lên, đem chai rượu cầm trong tay, hung hăng ném vào vách tường. Mảnh vụn thủy tinh cắt rách cánh tay của anh, máu tươi chảy ròng ròng. Hàn Á Minh nhìn Hàn Trạch Vũ khổ sở tuyệt vọng, nhìn vết thương trên cánh tay anh thật sâu, đau lòng không dứt. Ông càng phát ra thống hận chính mình. Ông cầm lấy hòm thuốc sau khi thay Trạch Vũ băng bó kỹ vết thương, bước chân tập tễnh đi về phía cửa phòng. Trong khe hở rèm cửa lộ ra một luồng ánh sáng ảm đạm, chiếu theo bóng lưng Hàn Á Minh kia tập tễnh, hết sức làm cho người ta đau lòng. Mà Hàn Trạch Vũ vẫn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng. Ba! Nghe được tiếng gọi của Trạch Vũ, Hàn Á Minh không quay đầu lại, cơ thể hơi run lên một cái. Ba! Con đồng ý. Hôn lễ, ba đi chuẩn bị đi. Trên mặt Hàn Trạch Vũ có một nét ưu thương, không thể làm gì được. Anh nhàn nhạt nói xong, giống như nói là một chuyện không liên quan gì đến mình. Được. Trầm mặc chốc lát, Hàn Á Minh chỉ nói một chữ, liền đi ra ngoài. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hàn Trạch Vũ ngơ ngác, tựa vào trên tường, sau lưng một hồi lạnh lẽo. Nhưng mà không cách nào hơn được trận thê lương trong lòng kia. Anh ngước nhìn trần nhà, trong mắt trống rỗng chứa đầy một loại chất lỏng khổ sở. Bốp! Có thể nói lý, một tiếng vỡ tan tành truyền đến, Hàn Trạch Vũ níu chặt lấy ngực, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền. Hai hàng nước mắt trong suốt lã chã chảy xuống. Bệnh viện trung tâm. Lữ Duy Duy ngồi ở trước giường bệnh, Lãnh Tiêu Tiếu. Vốn là đôi mắt sáng người sức sống bắn ra bốn phía, tràn đầy nồng nặc bi thương. Tiếu Tiếu, cậu bây giờ cũng là người phải làm mẹ, làm sao vẫn là không cẩn thận như vậy? Cư nhiên để mình bị cảm, nếu là ảnh hưởng đến con nuôi tớ, tớ sẽ không khách khí với cậu đâu đấy. Lữ Duy Duy cố làm bộ dáng hung ác, trách mắng Lãnh Tiếu Tiếu, tuy nhiên vẫn không che giấu được nồng nặc ân cần kia. Duy Duy, tớ sẽ cẩn thận, sẽ không để mình ngã bệnh. Ngày đó tôi thấy được cậu và Tề Phong cùng đi. Giữa hai người đã hòa hợp chưa? Lãnh Tiêu Tiếu nhìn chằm chằm ánh mắt của Lữ Duy Duy. Hy vọng có thể từ đáy mắt của cô thấy một chút thứ mình mong đợi. Trải qua nhắc nhở của Lãnh Tiêu Tiếu, Lữ Duy Duy ngây ngẩn cả người. Cô theo bản năng lau mặt của mình một cái, suy nghĩ có chút bay bổng. Trong một chiếc Jaguar Việt dã sang trọng, Lục Tề Phong giày xéo môi đỏ mọng của Lữ Duy Duy. Anh càn rỡ bá đạo, xâm nhập lãnh địa của cô, đòi lấy hương thơm của cô. Nghe được hơi thở nam tính quen thuộc trên người anh này, Lữ Duy Duy có một nháy mắt hoảng hốt. Cô cảm thụ anh làm cho của mình cảm giác tốt đẹp này, có chút say mê rồi. Đột nhiên, một màn đêm đó mộng mị y hệt lại chợt tiến vào trong đầu của Lữ Duy Duy. Cô đột nhiên mở mắt ra, dùng sức đẩy Lục Tề Phong, tâm tình đang tăng cao ra. Tại sao? Em rõ ràng chính là yêu anh, mới vừa rồi phản ứng của em đã nói cho anh biết. Tại sao lại muốn cự tuyệt anh? Duy Duy, trở lại bên cạnh anh có được hay không? Tất cả trước đây coi như chẳng có gì xảy ra. Chúng ta bắt đầu lần nữa. Lửa dục của Tề Phong dâng cao. Anh đè ép Lữ Duy Duy thật chặt, ăn nói có chút khép nép, khẩn cầu. Anh thật sự rất yêu cô. Coi như cô và Tề Thiên Lỗi ở chung một chỗ, anh vẫn yêu cô. Anh cảm thấy Duy Duy có nỗi khổ tâm nào đó không thể nói ra được. Chỉ cần cô ấy có thể trở lại bên mình, anh có thể coi chuyện trước đây, tất cả đều không xảy ra. Các bạn vừa theo dõi tập 20 của bộ truyện Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.